Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án. Tô Dật Dương lúc về đến nhà, đã là 10 giờ tối, trong phòng khách không có đốt đèn, chỉ có phòng ngủ đèn chính là lóe lên, hắn thay đổi dép lê sau, chú ý đóng cửa lại sau. Đem trên người cặp công văn tiện tay phóng tới một bên. A Dương, người đã về rồi. Vân Uyển Nghi tay phải cầm quyển sách, theo trong phòng ngủ đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, đầu tóc còn có chút ẩm ướt, nhìn bộ dáng hẳn là mới vừa tắm rửa xong. Ngươi còn chưa ngủ đâu này nha. Ta còn tâm tư ngươi đang ngủ nha. Tô Dật Dương cười nói, cũng không có nữa cẩn thận từng ly từng tí, động tác biên độ thoáng lớn chút. Vân Uyển Nghi đi đến Tô Dật Dương bên người, rất là săn sóc đem hắn y phục cởi ra, ứng tiếng nói, ngươi không nói ngươi ban đêm trở về nha, ngươi không có trả lời tới ta ngủ được cũng không nỡ. Tô Dật Dương đem áo khoác cởi ra, Vân Uyển Nghi cái kia mặt cho hắn rót ly hoa hồng trà, chú ý nóng miệng. Vân Uyển Nghi tựa như cái chi kỳ tiểu tức phụ, tựa như đang chiếu cố quy gia trượng phu giống nhau, lệnh Tô Dật Dương nội tâm cảm giác rất là ấm áp. Ngươi đừng bận việc ta, quay về phòng ngủ đọc sách đi đi, ta đi dội cái nước. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi ân một tiếng, mang theo sách đi trở về phòng ngủ. Tô Dật Dương chính là trực tiếp đi vào phòng tắm, đơn giản dội cái nước. Sau khi tắm xong, Tô Dật Dương theo cặp công văn trung tướng kịch bản cùng quay chụp bản kế hoạch lấy ra. Đi vào phòng ngủ, Uyển Nhi, mệt không mệt? Nếu như mệt chúng ta liền ngủ cảm giác. Tô Dật Dương dò hỏi, Vân Uyển Nghi lắc đầu, mới 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ tiếp đi. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, vén chăn lên chui vào, trong chăn rất là ấm áp, hơn nữa xen lẫn Vân Uyển Nghi nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Đây là sứ mạng kịch bản sao? Vân Uyển Nghi hiếu kỳ hỏi. Tô Dật Dương cùng Hạ Chính Tường chính thức ký kết sau, hắn trước tiên liền đem tin tức này nói cho Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương gật gật đầu, trước đem quay chụp bản kế hoạch bỏ xuống ở một bên, đem kịch bản cầm lên. Kịch bản trên đó viết hai cái chữ to sứ mạng, có muốn hay không một chỗ nhìn nha? Tô Dật Dương quay đầu đối với Vân Uyển Nghi hỏi, có thể không? Có thể hay không không quá thuận tiện a? Vân Uyển Nghi có chút do dự, nhưng mà trong mắt nàng hiếu kỳ vẫn bị Tô Dật Dương phát hiện. Hiển nhiên nàng đối Tô Dật Dương tiếp chụp bộ diễn này rất cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương không có trả lời ứng Vân Uyển Nghi, mà là trực tiếp duỗi ra cánh tay đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Sau đó mở ra kịch bản, Vân Uyển Nghi thấy thế, thoáng sững sờ xuống, lập tức hai gò má lộ ra hai đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Thân thể hướng Tô Dật Dương trong lòng chắp chắp, vui thích tựa ở Tô Dật Dương lồng ngực bên trên, cùng Tô Dật Dương cộng đồng nhìn lên kịch bản. Vân Uyển Nghi mờ ám tự nhiên là không thể gạt được Tô Dật Dương. Hắn cười cười, có chút cúi đầu, đối với Vân Uyển Nghi cái trán hôn một cái, sau đó bắt đầu nhìn lên tới kịch bản. 20 phút sau, ước chừng 80 trang kịch bản liền bị Tô Dật Dương đọc qua xong. Hai người không có mảnh đọc, chỉ là đại khái nhìn một lần, đem chuyện xưa nhớ kỹ. A Dương, cái này kịch bản chính là căn cứ chân thật sự kiện cải biên đi. Sau khi xem xong, Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không đành lòng. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày nhíu xuống, sắc mặt thoáng có chút trầm trọng, gật gật đầu. 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án. Ngày 8 tháng 10 năm 2010, Hoa Quốc đi đến Thái Lan lữ hành du lịch đoàn, nhân số cao tới 28 người, tại Xiêm La Vịnh du ngoạn lúc, cùng ngoại giới mất đi liên hệ, 10 ngày sau, những cái này mất tích người Hoa tại Xiêm La Vịnh hạ lưu bị địa phương Thái dân phát hiện. 28 người toàn bộ gặp nạn, 28 người bị bịt kín mắt mũi, hai tay bị còng tay khảo ở sau lưng, tới chết nguyên nhân cũng không phải chết chìm, mà là bị người lấy hành hình bắn nghi thức bắn chết, mà sau đó vứt xác tại Xiêm La Vịnh. Việc này bị đưa tin sau, toàn cầu chấn động, cái này 28 tên người Hoa, trẻ có già có, tuổi già người 63 tuổi, tuổi nhỏ người mới vẻn vẹn 6 tuổi, tất cả mọi người toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại. Loại này ngập trời hành vi phạm tội, tại cùng năm thường thay thế hôm nay, lác đác không có mấy. Chuyện này truyền tới quốc nội, Hoa quốc cả nước tức giận, mỗi cái lớn trường cao đẳng học sinh nhau nhau bãi khóa, cử hành thị uy du hành, nhau nhau yêu cầu Thái Lan cấp cho Hoa quốc một lời giải thích, yêu cầu Hoa quốc chính phủ nghiêm trị hung thủ. Hoa quốc chính phủ cao độ coi trọng, lúc ấy quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người hạ lệnh nghiêm tra xét việc này, thế tất yếu cấp cho dân chúng cùng với người gặp nạn một cái công đạo. Hơn nữa trực tiếp tại Thái Lan người lãnh đạo tiến hành gặp gỡ. Hai nước lấy tốc độ nhanh nhất thành lập 10.8 công tác tổ điều tra. Triển khai điều tra, cuối cùng điều tra phát hiện cái này lên ngập trời đại án phía sau màn độc thủ là tới từ ở vào xa Thái, qua việc không ai quản lý khu vực tam giác vàng một đám khổng lồ phiến độc tập đoàn. Phía sau màn thủ lĩnh tên là Tháp Đột, 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án 2 tháng sau, lấy Tháp Đột cầm đầu một loạt tham dự đồ sát Hoa quốc công dân tội phạm phần tử, bị toàn bộ áp giải về nước, ở vào Vân Nam Trung cấp nhân dân tòa án xét xử. Tháp Đột đợi 16 tên tội phạm phần tử, bị phán lấy cái chết hình, lập tức chấp hành. Chuyện này tại năm 2010 thời gian tạo thành thật lớn xã hội ảnh hưởng. Tô Dật Dương khi đó tại Thượng Đại học năm 2, dù cho đến hôm nay, hắn vô cùng rõ ràng nhớ rõ khi đó tình huống. Quả nhiên là cả nước tức giận, dư luận trọn vẹn tiếp tục non nửa năm mới quy về bình tĩnh. Mà hắn hiện tại trong tay kịch bản, có vẻ như chính là do 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án hiện thực cải biên ra tới. Sự tình qua lâu như vậy, về bắt Tháp Đột đám người tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng hiểu gắn bó. Tô Dật Dương chỗ sắm vai nhân vật là một người ẩn thân tại Tam Giác Vàng nằm vùng, vốn là Vân Nam truy nã ma túy đại đội truy nã ma túy cảnh sát. Tại trong phim ảnh phối hợp 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án chuyên án tổ điều tra, cộng đồng liên hợp điều tra cũng bắt Tháp Đột đám người. Nhân vật hình tượng chính là tiêu chuẩn con người rắn giỏi. Nhân cách mị lực rất nồng, dũng cảm, chính nghĩa, yêu hận rõ ràng, không sợ thiện lương đám người tính quang huy, đều tại Võ Chí Quốc trên người có rõ ràng thể hiện. Trừ Võ Chí Quốc cái này vai chính, còn lại phối hợp diễn nhân vật hình tượng cũng đều phi thường rực rỡ. Liền kịch bản mà nói, không chút thua kém tại Ta Không Phải Chúa Cứu Thế bộ phim này. Thậm chí cao hơn rất nhiều, rốt cuộc tại lập ý bên trên, sứ mạng bộ phim này càng thêm hùng vĩ một chút. Cái này kịch vốn phải là căn cứ 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án cải biên. Ta nhớ ngươi đối 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án cần phải có chút ít ấn tượng a. Tô Dật Dương nói khẽ. Vân Uyển Nghi nghe vậy, lông mày kẻ đen nhẹ trẹo hạ, tỉ mỉ ngẫm lại, a một tiếng, nói, ta nhớ tới, ta nhớ được chuyện này phát sinh lúc ta khi đó đang tại ý nghĩ cấp 2, gây ra động tĩnh xác thực không nhỏ. Bất quá ta lúc ấy ta đang tại chuẩn bị chiến tranh kỳ thi đại học, không có quá quan chú. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói như vậy, lông mày trao lên, sắc mặt thoáng có chút quái dị. Vân Uyển Nghi nói xong, thấy Tô Dật Dương nửa ngày không có trả lời, có chút buồn bực nói, ngươi làm gì thế loại ánh mắt đó nhìn ta a? Tô Dật Dương lắc đầu. Nghe ngươi nói ngươi lúc ấy ý nghĩ cấp 2. Ta đột nhiên nhớ tới ta trường cấp 3 lão sư lúc ấy nói một câu. Ta bây giờ suy nghĩ một chút. Cảm thấy thật sự là đúng. Nói cái gì? Vân Uyển Nghi nghi ngờ nói. Tô Dật Dương thanh thanh cuống họng. Bắt trước lão sư hắn thanh âm nói. Các học sinh, các người hiện tại tâm nên đặt ở học tập thượng. Không muốn muốn lấy nói yêu thương. Bây giờ nói yêu đương căn bản không có có thể thành. Nhất là bạn học trai. Các người không nên gấp. Bởi vì các người tương lai thê tử. Hiện tại phổ biến hẳn là đều tại ý nghĩ trường cấp 2 thậm chí là tiểu học. Các người hiện tại muốn làm. Liền là nỗ lực học tập. Ai nếu có thể cưới được hiện tại chính ý nghĩ nhà trẻ con dâu. Vậy hắn tuyệt đối là trong các người lăn lộn tốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.